Kế phi thượng vị công lược, chương 103, góc truyện audio.com. Trước mặt ngoại nhân, Lâm Cầm Nghi bị nói như vậy, sắc mặt đương nhiên trở nên thập phần khó coi. Tiêu Tiềm cũng không quản nàng, quay đầu ôn thanh an ủi Vương Minh Yên. Vương phi hôm nay tâm tình không tốt cũng không phải cố ý nhằm vào nàng đừng để trong lòng. Thanh âm thật sự là ôn nhu có thể chảy ra nước. Vương Minh Yên ngượng ngùng rũ mắt xuống, má cũng xuất hiện đỏ ửng, càng có vẻ xinh đẹp khả nhân, nàng thập phần biết đại thế nói. Là Minh Yên đi quá giới hạn, không trách Vương phi. Lâm Cầm Nghi phụng phịu, lạnh lùng trừng nàng, sau lại cố nén giận dữ nói. Vương cô nương đã không có chuyện gì, chúng ta không phụng bồi nữa. Vương Minh Yên lại cắn môi khó xử nói. Cực không dám giấu giếm, Minh Yên cùng hạ nhân trong nhà đi ra, nay bên người chỉ có vài nha hoàn, vốn muốn xin Vương gia và Vương phi giúp đỡ, bất quá Vương phi đã không thích Minh Yên liền. Trên đường đám đông bắt đầu khởi động, Vương Minh Yên lại dung mạo xuất chúng, không ít người đi đường lui tới đều đang vụng trộm đánh giá. Nếu mặc nàng một mình, nói không chừng gặp đăng đồ lãng tử. Nam nhân đều biết liên hương tích ngọc nhất là đối đãi với nữ tử dung sắc xuất chúng. Tiêu Tiềm nhân tiện nói. Vương cô nương một mình đi xa không tiện, đã gặp nhau, bổn vương tất nhiên phải tương trợ. Vương gia, Lâm Cẩm Nghi không vui hô, chúng ta để lại hai thị vệ cho vương cô nương là được. Vương gia đáp ứng theo ta đi bách bệnh, nay canh giờ không còn sớm, hành trình lại mới một nửa, chúng ta nếu không nhanh sẽ bị muộn canh giờ. Tiêu Tiềm nhíu nhíu mày, nhìn nàng nói, nàng xem hôm nay trên đường người nhiều như vậy, để lại hai thị vệ, nếu vương cô nương xảy ra chuyện. Lâm Cầm Nghi hừ lạnh một tiếng, cũng không quản hắn, quay đầu dẫn người đi. Tiêu Tiềm bất đắc dĩ thở dài một tiếng, nói với Vương Minh Yên. Vương phi chính là tỷ khí này, bổn vương quả thật đáp ứng nàng trước. Như vậy đi, ta lưu lại thị vệ thống lĩnh trong phủ, để hắn bảo hộ nàng hồi phủ. Vương Minh Yên vốt cằm hành lễ, thập phần thiện giải nhân ý nói. Vậy Minh Yên tạ vương ra, Lâm Cầm Nghi đã đi xa, Tiêu Tiềm mặt lộ vẻ khó xử, nhưng vẫn còn nói. Vậy vương cô nương, chúng ta từ biệt, nói xong đi theo hướng Lâm Cầm Nghi, bước nhanh đuổi theo. Vì chuyện này, Lâm Cầm Nghi sắc mặt luôn rất khó coi, Tiêu Tiềm đuổi theo dỗ hai câu, nàng vẫn lạnh mặt như trước. Trước công chúng, Tiêu Tiềm bị nàng sụ mặt cũng mất kiên nhẫn, hạ mặt xuống. Hai người tuy rằng vai kề vai đi chung, nhưng không trao đổi, cứ như vậy trầm mặc đi xong bách bệnh. Tuy rằng không tranh chấp nữa, nhưng người sáng suốt vừa thấy đã biết giữa hai người không khí rất không tốt. Hôm sau, Vương Minh Yên tiến cung, nói với Hiền Phi chuyện ngày hôm trước. Hiền Phi đã định đem tiểu biểu muội gả vào trấn Nam Vương Phủ, cũng đã sớm tính toán, xếp cơ sở ngầm. Trước khi Vương Minh Yên đến, Hiền Phi đã biết chân tướng sự tình rồi. Biểu tỷ muội hai người tuổi tác kém nhau không ít, tính tình cũng không giống nhau, bình thường không có bao nhiêu quan hệ. Lúc này Hiền Phi đối đãi biểu muội này lại phá lệ thân thiết, để cung nhân dâng nước trà chân quý chiêu đãi không nói, còn lôi kéo tay nàng nói chuyện tâm sự. Hảo muội muội, tỷ tỷ chỉ biết bằng dung mạo này, thế gian không có nam tử nào có thể thờ ơ với ngươi. Bất quá trấn Nam Vương đến cùng không phải phàm phu tục tử, ngươi kiên nhẫn chút, chúng ta còn nhiều thời gian. Hôm nay Vương Minh Yên mặc áo ngũ sắc cầm, góc truyện audio.com, bàn thêu kim thảy, đầu đeo đầy trang sức đá quý, mặc vàng mang bạc càng sặc sỡ lóa mắt. Nàng cười gật đầu, hồi tưởng đêm trước Tiêu Tiềm kia ánh mắt lửa nóng, định liệu trước nói. Minh Yên hiểu rõ, bất quá trấn Nam Vương đến cùng là nam tử, tỷ tỷ cũng không cần lo lắng quá mức. Nhưng trấn Nam Vương phi kia, Hiền phi nói, Vương phi kia quả thật là có chút không hay, bất quá hôm qua chuyện đó, bản cung nghe nói bọn họ hồi phủ rồi nổi lên mâu thuẫn, trấn Nam Vương ban đêm đều ở thư phòng, chỉ cần có thời gian, trấn Nam Vương tất nhiên giận nàng. Đến lúc đó muội muội lại vào Vương phủ, từ giữa quay vần, còn gì lo lắng trấn Nam Vương phi uy hiếp đâu. Đảng Hiền Phi ở trong triều ngủ đông đã lâu, muốn đem Vương Minh Yên nhét vào trấn Nam Vương phủ ít nhất cũng có mấy chục loại biện pháp. Nhưng nếu không để Tiêu Tiềm cam tâm tình nguyện tiếp nhận Vương Minh Yên, như vậy bước này cũng không có ý nghĩa. Cho nên kế hoạch của bọn họ chính là trước lợi dụng Vương Minh Yên chia rẽ Tiêu Tiềm và Lâm Cầm Nghi, sau đó lại an bày Vương Minh Yên vào trấn Nam Vương phủ. Tiêu Tiềm và Lâm Cầm Nghi đương nhiên ly tâm, Vương Minh Yên cũng có thể ở trấn Nam Vương phủ đứng vững gót chân, ở bên người Tiêu Tiềm phát huy tác dụng lớn nhất. Nhà Vương Minh Yên chẳng qua là châu quan không lớn không nhỏ ở nơi khác, chỉ vì bộ dạng có vài phần tương tự Hiền Phi lúc trẻ thập phần xuất chúng, mới có cơ hội thăng tiến nhanh. Sau khi thấy kinh thành phồn hoa phú quý, nàng đương nhiên không muốn về nhà, trước mắt lòng tràn đầy suy nghĩ tương lai ở trấn Nam Vương phủ gấm hoa rực rỡ. Tỷ muội nói một lúc Hiền Phi tự mình tiễn Vương Minh Yên xuất môn, lúc chia tay, nàng không thiếu được nhắc nhở. muội muội hôm nay trang điểm thực đẹp, nhưng ngày thường nếu đi gặp Trấn Nam Vương, vẫn nên mặc xiêm y trong phủ chuẩn bị. Tiêu Tiềm coi trọng tướng đãi, ngoại trừ Lâm Cầm Nghi hiện tại còn có Nguyên Vấn Tâm, khí chất Vương Minh Yên và Nguyên Vấn Tâm có chút tương tự, Hiền Phi liền chuẩn bị cho nàng nhiều xiêm y tiên khí phiêu phiêu. Vương Minh Yên lại không thích thế này, nhưng vẫn gật đầu nói. Muội muội minh bạch, tỷ tỷ dừng bước, Hiền Phi nhìn theo nàng đi ra ngoài, trên mặt ý cười cũng chậm chậm phai nhạt. Vương Minh Yên bất quá là một quân cờ, hôm nay mặc sáng rỡ như vậy còn hạ thấp nàng, lời nói lúc đó cũng đầy đắc ý, ngữ khí khoe khoang. Bất quá là ỷ vào tuổi trẻ có tư sắc thôi, nếu không có mình chống đỡ, nàng ta một nha đầu ở nông thôn có thể gây ra sóng gió gì. Chờ kéo Tiêu Tiềm về phía mình, nếu Vương Minh Yên còn không rõ như vậy, nàng không để ý một lần nữa tìm một nữ tử dung sắc thiên nhiên thay nàng ấy. Trấn Nam Vương Phủ, từ ngày đi bách bệnh ấy, Lâm Cầm Nghi và Tiêu Tiềm phát sinh một lần tranh chấp, Tiêu Tiềm liền ở ngoại thư phòng, không tới tầng Hương Huyền. Lâm Cầm Nghi cũng không đi tìm hắn, hai người cứ như vậy lạnh nhạt qua mấy ngày, rất có vẻ giận dỗi. Thiên Ti và Nhụy Hương mọi người vội không được, nhưng hai người đều không đi theo gia phủ, cũng không biết đêm đó bọn họ ở bên ngoài cụ thể phát sinh cái gì. Bất quá may mắn Nhụy Hương cùng thị vệ trong phủ quan hệ không tệ, hơi hỏi thăm đã biết đại khái. Về sau nàng lại hỏi thăm Vương Đồng xem Vương Minh Yên là nữ tử nào. Vương Đồng lúc trước phụng mệnh Tiêu Tiềm hộ tống Vương Minh Yên hồi phủ, thị vệ khác có lẽ còn có thể nói không biết, hắn lại nhìn thật rõ ràng. Việc của chủ tử hắn vốn không nên lắm miệng. Góc truyện audio.com, nhưng người hỏi là Nhụy Hương, hắn cũng không có gì giấu giếm, thẳng thắn nói. Vương cô nương rất đẹp, so với Vương Phi chúng ta cũng chẳng kém gì. Lâm Cầm Nghi tướng mạo ở kinh thành đã tính là tuyệt vời, có thể so với nàng, Vương Minh Yên đương nhiên dung mạo xuất chúng. Hơn nữa Vương Đồng người này thành thật, kỳ thật coi như cơ trí, hắn đưa Lâm Cầm Nghi ra so, đương nhiên là có một tầng ý tư khác. Lúc trước Thái Hậu ở Từ Ninh Cung đưa ra chuyện để Vương Minh Yên làm tiểu thiếp cho Tiêu Tiềm, dư luận xôn xao, Vương Phủ cao thấp đương nhiên cũng biết. Nhưng sau này thấy Tiêu Tiềm cùng Lâm Cầm Nghi ân ái có thêm, mọi người không để bụng nữa. Lúc này Vương Đồng nói ra như vậy, Nhụy Hương trong lòng không thể không nghĩ, chẳng lẽ Vương gia bọn họ đối với Vương cô nương cũng có ý thứ kia. Vương Đồng theo Tiêu Tiềm nhiều năm, lại cùng là nam tử, đương nhiên sẽ không nhìn lầm. Ngụy Hương thầm nghĩ thở dài, thất vọng Vương gia được voi đòi tiên, lại đau lòng Vương Phi gả vào Vương Phủ bất quá một năm đã đối mặt với chuyện như vậy. Nói xong với Vương Đồng, Ngụy Hương tâm sự nặng nề trở về tầng Hương Huyền. Lâm Cầm Nghi đang tìm nàng, thấy nàng trở về liền cười nói. Ta đang có chuyện này thương lượng với ngươi, ngươi đi nơi nào? Ngụy Hương thấy nàng cười, trong lòng thập phần không phải tư vị. Vương Phi nhất định là sợ các nàng lo lắng, cho nên làm bộ như không có chuyện gì. Nô tỳ tìm Vương Đồng nói chút chuyện, Vương Phi tìm nô tỳ vì chuyện gì đâu. Lâm Cầm Nghi bảo Thiên Ti chuyển cái tú đôn cho nàng ngồi xuống, trong phòng chỉ chúng ta và Thiên Ti ở đây, cũng không có ngoại nhân. Ta có chuyện muốn nói cùng ngươi, vừa vặn cũng về Vương Đồng. Ngụy Hương sửng sốt, lập tức mặt đỏ ửng, nô tỳ và Vương Đồng có thể có chuyện gì? Lâm Cầm Nghi cười nói, chúng ta trong phủ cuối năm trước đã thành vài đôi, hai ngươi có ý tưởng gì không? Ngụy Hương hiện ra xấu hổ, Vương Phi nói, nô tỳ nghe không hiểu. Được rồi, đều là người một nhà, không vòng quanh. Vương gia lúc trước cũng hỏi Vương Đồng có chung thân đại sự gì không? Hai người các ngươi tuổi cũng không nhỏ, đã có ý với nhau, vì sao không nắm chắc? Nghe Lâm Cầm Nghi nhắc tới Tiêu Tiềm, Ngụy Hương trong lòng lại xúc động không thôi, Vương Phi trong lòng không dễ chịu, lại còn lo liệu chuyện bọn họ, thật sự là khiến nàng không biết hồi báo như thế nào. Bởi vậy Ngụy Hương không lảng tránh, chỉ nói. Chuyện này cũng không phải nô tỳ một người định đoạt, Vương Đồng bên kia cũng không biết hắn có ý thứ gì. Ngụy Hương như vậy vừa thấy là nguyện ý, Lâm Cầm Nghi tiếp tục cười nói. Có gì khó cho người truyền Vương Đồng đến hỏi một chút là được. Cố kỵ Ngụy Hương đến cùng là nữ nhi, da mặt mỏng, Lâm Cầm Nghi cho nàng đi ra sau bình phong núp vào. Không bao lâu, Vương Đồng đã được gọi tới. Hắn có chút lo sợ tưởng mình lắm miệng nói gì rước lấy mầm tai vạ, vào nhà tay không phải tay, chân không phải chân. Lâm Cầm Nghi để Thiên Ti trông cửa, nói với Vương Đồng. Người khẩn trương cái gì? Vương Đồng căn bản không dám ngẩng đầu, cúi đầu nói. Thuộc hạ không có. Lâm Cầm Nghi cũng không vòng vo cùng hắn, đi thẳng vào đề nói. Vương Đồng, người đối với Ngụy Hương có ý tứ gì? Vương Đồng không yên nói. Vương Phi, thuộc hạ đối với Ngụy Hương luôn luôn thủ lễ, chưa bao giờ làm ra chuyện gì khác người. Lâm Cầm Nghi nhíu nhíu mày, ai hỏi ngươi cái này? Ta nói lúc trước Vương gia hỏi hôn sự ngươi ta. Góc truyện audio.com chỉ hỏi ngươi đối với Ngụy Hương có tình ý không? Vương Đồng một khuôn mặt đen đã đỏ bừng, sau một lúc lâu mới nghẹn ra một chữ. Có, Lâm Cầm Nghi gật đầu nói. Đã như vậy ta đây làm chủ cho các ngươi, bắt đầu xử lý chuyện các ngươi, chính ngươi cũng chuẩn bị đi. Vương Đồng mặt lộ vẻ khó xử nói. Nhưng mà Ngụy Hương nàng, tuy rằng Lâm Cầm Nghi nói làm chủ cho hắn, nhưng nếu Ngụy Hương không đồng ý, hắn cũng sẽ không ép buộc. Người yên tâm, Lâm Cầm Nghi cố ý vô tình nhìn Bình Phong một cái, trong lòng ta đã biết, khẳng định cho hai người các ngươi đều như ý. Vương Đồng không khỏi lộ ra tươi cười vui sướng, cung kính hành lễ nói lời cảm tạ Lâm Cầm Nghi. Vương Đồng đến cùng là thị vệ, xuất nhập hậu trạch đều bất tiện, Lâm Cầm Nghi cũng không giữ hắn, nói xong liền cho hắn trở về. Đi ra phía trước, Vương Đồng cảm niệm ân đức Lâm Cầm Nghi, do dự mãi vẫn nhắc nhở nói. Vương Phi, thuộc hạ đi quá giới hạn nói một câu, ngài đừng tức giận với vương gia miệng cứng lòng mềm, cũng không phải thật còn tức ngài, có lẽ chính là cảm thấy ở trước mặt những người này bị ngài hạ mặt mũi như vậy, nhất thời không xuống được, ngài nói hai câu dỗ dánh hắn, là không có việc gì. Vương Đồng với Tiêu Tiềm trung thành và tận tâm, tuy rằng thường ngày với Lâm Cầm Nghi cung kính có thêm, nhưng đến cùng trong lòng hắn nhận chủ tử chỉ có một Tiêu Tiềm, lúc này hắn có thể nói ra nói như vậy đã thập phần không dễ. Lâm Cầm Nghi gật đầu nói, ừ ta tự có chừng mực, ngươi đi về trước đi. Vương Đồng cũng không cần nhiều lời nữa, lại ôm quyền, ra tầng Hương Huyền. Ngụy Hương, xuất hiện đi, thế này có thể yên tâm rồi. Ngụy Hương đỏ mặt chậm rãi từ phía sau Bình Phong đi ra, nô thì còn có việc chưa làm xong, cáo lui trước. Lâm Cầm Nghi biết nàng xấu hổ thiện giải nhân ý gật đầu nói. Tốt lắm, ngươi tự đi đi. Ngụy Hương đi rồi, trong phòng chỉ còn lại Lâm Cầm Nghi và Thiên Ti. Đối với nàng, Lâm Cầm Nghi không cần giấu giếm, bất đắc dĩ thở dài nói. Thiên Ti, phản ứng của Vương Đồng và Ngụy Hương ngươi cũng thấy, bọn họ quả thật là lưỡng tình tương duyệt, tâm ý của thải ca sợ là khó thanh toàn, chỉ hy vọng nàng không oán ta mới được. Thiên Ti thản nhiên nói, chuyện thế gian vốn không thể đẹp cả đôi đường, Vương Phi đã tận tâm tận lực thải ca nàng. Nàng sẽ hiểu ra, hai người đều son sắt đáp ứng Tô Thị một thân không gả chiếu cố Lâm Cầm Nghi, thải ca lại động tâm với Vương Đồng, còn biểu hiện rõ ràng như vậy. Thiên Ti kín đáo rất có phê bình, với thải ca cũng không thân cận giống như trước kia. Cảm tình là không thể khống chế. Lâm Cầm Nghi nhìn ra thái độ Thiên Ti biến hóa, không thiếu được nhắc nhở hai câu, ta từ trước vẫn câu nói kia, các ngươi đối với ta đều một mảnh trung tâm, ta đương nhiên cũng ngóng trông các ngươi tốt, cũng tin tưởng các ngươi sẽ không bởi vì lập gia đình mà thay đổi. Bất quá chuyện Ngụy Hương và Vương Đồng tuy rằng đã định rồi, không gấp nhất thời, Lâm Cầm Nghi cảm thấy tất yếu vẫn là khuyên giải thải ca trước, như vậy đi, mấy ngày nữa ta muốn đi thôn trang, để thải ca đi theo ta. Bình thường Lâm Cầm Nghi xuất môn, đều là Thiên Ti đi theo, thải ca ở trong phủ lo sự vụ lớn nhỏ, nàng đặc biệt đề xuất cũng muốn mang thải ca đi ra ngoài giải giải sầu. Thế nào ngài đột nhiên muốn đi thôn trang? Thiên Ti thập phần kỳ quái. Lâm Cầm Nghi vừa thốt ra, lúc này mới phản ứng tới kế hoạch này chỉ có. Góc chuyện audio.com, mình và Tiêu Tiềm biết, những người khác đều chưa biết gì. Nàng ngượng ngùng cười cười, bổ sung nói. Không phải sắp đầu xuân sao, muốn đi ra ngoài chơi mấy ngày, đạp thanh. Cách chương.